Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 413, chương 20, sai lầm kéo dài. Rodu Herbert tâm tích, cũng không có nhường Tần Nhiên bất ngờ. Trên thực tế, này bản thân ngay tại Tần Nhiên như đã đoán trước, không cần càng nhiều suy đoán, chỉ cần đơn giản nhất một cái. Hắn hiện tại chỉ là ở trải qua một lần độ khó với 4 đặc thù phó bản. Bởi vậy, tìm tới Herbert sẽ có một chút khó khăn, nhưng cũng không phải ở toàn bộ phó bản bên trong thế giới mò kim đáy biển. Nếu như đúng là người sau, cái kia độ khó chí ít là mười mấy lần sau khi phó bản thế giới mới có thể xuất hiện. Vì lẽ đó, Tần Nhiên chắc chắn Herbert cho dù không ở bơ trong thành phố, cũng có thể ở bơ thành phố chu vi. Chỉ là, nhưng Tần Nhiên không nghĩ tới chính là, Herbert dĩ nhiên ở trong ngục giam. Ta là bởi vì bất ngờ Herbert các hạ tâm tích, nguyên vốn là muốn ở càng thêm thích hợp thời điểm nói ra. Nhưng ta cho rằng cùng các hạ tình bạn so với, những này đều không trọng yếu rồi. Rodu lần thứ hai biến trở về cái kia phó thương nhân dáng dấp, ngồi ở mới tới trong xe ngựa, cười híp mắt hướng về Tần Nhiên mở miệng. Tần Nhiên không tỏ rõ ý kiến một đầu. Thỏa đáng. Là thỏa đáng, đơn giản chính là càng tốt hơn giá tiền thôi. Nhưng bây giờ đối phương nhưng càng thêm coi trọng hắn biểu hiện ra thực lực thôi. Tần Nhiên đối với này rõ ràng trong lòng. Ta nghĩ chúng ta sẽ nắm giữ ngươi muốn tình bạn. Tần Nhiên cường điệu nói rằng, hắn xem như là tiếp nhận rồi đối phương một ân tình, cũng cấp cho một cái bảo đảm. Cảm tạ, Rodu cười híp mắt nói rằng, Tần Nhiên trước mắt truyền đến chi nhánh nhiệm vụ, tung tích, hoàn thành nhắc nhở, liền dường như ghi chú nói như vậy, hết thảy đều trở nên trong sáng lên. Đối với Tần Nhiên tới nói, chỉ có đem Herbert vững vàng bảo vệ tốt, hắn mới có tâm sự đào móc cái khác chi nhánh nhiệm vụ. Sự kiện, nếu không, nhiều hơn nữa đều không thể bù đắp đầu mối chính nhiệm vụ thất bại trừng phạt. Xe ngựa tiếp tục tiến lên. Ở bơ thành phố vùng ngoại thành ngừng lại, có Rodu dẫn đường, Tần Nhiên một đường thông suốt đi tới giam giữ Herbert nhà giam trước. Cũng không phải loại kia giam giữ trọng phạm cần phong kín cùng chặt chẽ trông giữ tù thất, mà là từng cái có thể nhìn thấy hành lang tiểu phòng đơn. Mỗi cái phòng đơn bên trong ở hai người, Herbert vị trí cũng chỉ có hắn một người. Đúng rồi, Herbert dùng tên giả với cát ông, cho tới tội danh. Nhưng là giả tạo danh họa, một cái không nhẹ không nặng, cũng không sẽ quá gây nên mọi người chú ý, cũng sẽ không bị triệt để không nhìn, vẫn có thể dùng tiền tài sắp xếp quan hệ, chỉ cần bị lừa gạt giả không truy cứu, tất cả là có thể bình an vô sự tội danh. Hiển nhiên, Herbert đang lựa chọn tiến vào ngục giam lúc, cũng là làm đủ chuẩn bị, vì an toàn, vị học giả này từ ngục tốt đến bạn tù, cân nhắc toàn bộ. Bởi vậy, hắn trải qua rất tốt. Trong đầu hiện lên Rodu báo cho tin tức. Tần Nhiên đứng ở trên hành lang, đánh giá hồi lâu không gặp Herbert, không khỏi âm thầm gật đầu. Không như trong tưởng tượng rối bù, gầy trơ xương đá lởm chởm, trái lại là râu tóc sạch sẽ, sắc mặt hồng hào, rất có tinh thần. Thậm chí, ở Herbert trong tay còn có một bản thư tịch. Này có thể không phải người bình thường đãi ngộ. Nếu như mỗi người ngồi tù đều có như ngươi vậy tự tại, ta nghĩ nơi này sẽ trở thành người người ngóng trông nơi. Đối mặt toàn thân tâm đọc sách Herbert, Tần Nhiên mở miệng trước, ngăn cách tù thất hàng rào sắt. Herbert kinh ngạc ngẩng đầu lên, khi thấy xuất hiện ở trước mặt hắn Tần Nhiên lúc, toàn bộ liền kích động đứng lên. 2567, ngươi không có chuyện gì, thực sự là quá tốt rồi. Herbert mừng rỡ nói rằng, đương nhiên không có chuyện gì. Tần Nhiên mỉm cười nói rằng, một bên Rodu đã từ lòng mang thấp thỏm quản ngục trong tay tiếp nhận chìa khóa. Mở ra cửa lao, muốn đích thân đem Herbert giúp đỡ đi ra. Bất quá, lão học giả hiển nhiên không cần những thứ này. Hắn một cái bỏ qua Rodu, khẩn đi hai bước đi tới Tần Nhiên trước. Tinh tế đánh giá Tần Nhiên. Cũng lấy một ít liệt thủ đoạn xác nhận thân phận của Tần Nhiên. Tần Nhiên cũng là như thế. làm hai người xác định đối phương đều không phải một số quái vật giả mạo. Thời điểm, lão học giả một tay nắm Tần Nhiên tay, một tay nhẹ nhàng đánh Tần Nhiên vai. Đã lâu không gặp, lão học giả nói. Đã lâu không gặp, Tần Nhiên mỉm cười đáp lại. Xe ngựa lần thứ hai khởi động. Tần Nhiên, Khổng Lồ ba lô ở một mặt, Herbert cùng Rodu ngồi ở đối diện. Dĩ nhiên phát sinh nhiều chuyện như vậy. Herbert nghe xong Tần Nhiên giảng giải sau, thật dài thở dài một tiếng. Sau đó, không được vết tích hướng về Tần Nhiên làm thủ hiệu. Đây là ở Aesop cổ thành di tích lúc. Mấy người vì để tránh cho dạ chủng nghe trộm mà định ra mấy cái thủ thế một trong. Đại ý là, bên người an toàn sao? Hoặc là nói, Rodu có thể tin được không? Hừm, thoáng như đổi trời. Herbert, ngươi có thể nghỉ ngơi thật tốt. Còn lại giao cho ta đi. Tần Nhiên gật gật đầu nói rằng, không có bất kỳ tính thực chất lời nói. Đủ khiến lão học giả rõ ràng là sự việc. Rodu không đáng tin. Cho dù đời mới cảnh sát trưởng có một ít làm Tần Nhiên thưởng thức địa phương, thế nhưng là không cách nào đạt đến tín nhiệm mức độ. Đối với Tần Nhiên như vậy đa nghi người tới nói, không có cùng sinh tử chứng minh tín nhiệm, đều là yếu đuối đến nổi. Rodu tựa hồ không cảm giác chút nào, duy trì mỉm cười đời mới cảnh sát trưởng. Ánh mắt ở Tần Nhiên cùng Herbert trên người nhìn quét chốc lát, cuối cùng dừng lại ở Tần Nhiên trên người. 2567 các hạ, tuy rằng xuất hiện một chút sai lệch, nhưng chúng ta lần đầu hợp tác vẫn tính là viên mãn. Vì lẽ đó, ta hy vọng ngài có thể cùng ta lần thứ hai hợp tác một lần. Ta muốn thừa thắng xông lên, đem bơ trong thành phố bọn quái vật tất cả đều thanh lý một lần. Không được, lão học giả không có đợi được đời mới cảnh sát trưởng nói xong, liền gọi đoạn lời của đối phương. Ngươi xa xa không? Ngươi đối mặt mà là dạng quái vật. Trước ngươi chứng kiến chỉ là những quái vật này một điểm nhỏ của tảng băng chìm. Chúng nó đáng sợ hoàn toàn không phải Rodu ngươi có thể nghĩ đến. Nếu như ngươi hiện tại có một nhánh võ trang đầy đủ quân đội vạn người, ta có thể tiếp thu đề nghị của ngươi. Nếu như không có, ta cho rằng Rodu ngươi cần chính là cẩn thận. Herbert khuôn mặt thật lòng nhìn Rodu. Người sau trên nét mặt tràn đầy khó mà tin nổi. Cứ việc không có cùng Herbert tiếp xúc qua, thế nhưng Rodu vẫn là nghe qua Herbert danh tiếng. Hắn biết rõ đối phương chỉ học nghiêm cẩn cùng thực sự cầu thị, nhưng là đối phương nói tới thực sự là nhường hắn khó có thể tin. Thứ ta mạo phạm, ngài là nói một nhánh võ trang đầy đủ quân đội vạn người. Không nhịn được, Rodu mang theo cường điệu giọng điệu lại một lần hỏi. Không sai, hơn nữa nhất định phải là trọng hỏa lực pháo binh. Herbert gật gật đầu, rất khẳng định nói. Lần này Rodu trầm mặc, hắn là mới nhậm chức cảnh sát trưởng không giả, nhưng cũng không phải một vị tay cầm thực quyền tướng quân. Sẽ có 10.000 nắm giữ trọng hỏa lực quân đội, thủ hạ của hắn gộp lại cũng bất quá mấy chục người. Trước còn tổn thất nặng nề, còn sót lại dư 7-8 người. 7-8 người phát huy ra vạn người sức chiến đấu, đó là muốn cũng không cần nghĩ sự tình. Hơn nữa, càng trọng yếu hơn chính là khoảng cách bờ thành phố gần nhất bên trong trại lính cũng không có vạn người số lượng binh lính, nhiều nhất cũng chính là khoảng 2.000 người. Tần Nhiên cũng trầm mặc, hắn Herbert sẽ không bắn tên không đích. Nếu nói ra những này cần, như vậy liền nhất định là hữu dụng địa phương. Những quái vật kia có nhiều như vậy, vẫn là một cái nào đó cường đại đến loại trình độ đó. Tần Nhiên đáy lòng suy đoán, trầm mặc vẫn kéo dài đến La Tơ phủ đệ. Làm tiến vào Tần Nhiên tạm sống phòng khách, nhân viên không quan hệ đều trước tiên sau khi rời đi. Không có chờ Tần Nhiên mở miệng, Herbert liền mở miệng trước. Trước, chúng ta ở Aesop cổ thành phạm vào sai lầm lớn. Lão học giả một mặt hổ thẹn, tự trách nói rằng, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh, hết chương.